Đỉnh cao phú quý, chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 500 tập đoàn Trích Thủy tuy không nổi tiếng như tập đoàn Tuấn Phong nhưng đà phát triển của tập đoàn này rất nhanh và tiềm năng là không giới hạn. Trên thực tế, mới thành lập được hơn một năm mà tập đoàn Trích Thủy đã mở rộng nhanh chóng, giống như một con dã thú háu ăn khổng lồ, không ngừng ăn tươi nuốt sống liên tiếp dựa vào nhóm thần của tập đoàn Tuấn Phong, tốc độ thuận gió trở trời đã vượt quá dự đoán của mọi người. Có thể nói, những người biết đến thành phố Tân Dương đều biết rằng tập đoàn Trích Thủy không hề yếu hơn tập đoàn Tuấn Phong. Đặc biệt sau khi thay đổi quyền sở hữu tập đoàn Tuấn Phong, Vương Tử Yên đã lấp hết các khoản nợ của tập đoàn Tuấn Phong dưới danh nghĩa Trình Uyên, điều này khiến tài chính của tập đoàn Tuấn Phong bị eo hẹp. Tuấn Phong không còn như trước đây, và nhỏ giọt không còn như trước đây. Nó đã ngưng tụ thành sông. Lúc này Tiêu Mục đứng lên và nói rằng việc sát nhập tập đoàn Trích Thủy dưới tên Trình Uyên thực sự vượt quá sự mong đợi của mọi người. Đây là một tập đoàn có tiềm năng phát triển lớn, bất ngờ hơn nữa bởi sự việc này không phải là Trình Uyên, mà là Long Thẩm Vũ. Anh nhanh chóng ngăn Tiêu Mục đang lên sân khấu, ngượng nghịu cười. Anh Tiêu, anh đang đùa em mà, anh không thể tin đó là sự thật. Tuy nhiên, Tiêu Mục lại cười nhẹ, thật ra tập đoàn Trích Thủy luôn thuộc về Trình Uyên. Cái gì? Long Thẩm Vũ sắc mặt biến sắc, đôi mắt kinh ngạc của Mã Tiên Tiên gần như lồi ra. Vẻ mặt của Thẩm Hoa đột nhiên trở nên ảm đạm, đẩy ra Long Thẩm Vũ không thể tin được. Tiêu Mục chậm rãi bước lên sân khấu. Mọi người, tôi Tiêu Mục Trư có được ngày hôm nay là nhờ Trình Uyên. Anh ấy đã cấp vốn và giúp tôi đặt nền móng, để tôi có tập đoàn Trích Thủy ngày nay. Lúc mới thành lập tập đoàn Trích Thủy, Trình Uyên từng hỏi tôi muốn đặt tên gì cho tập đoàn. Ta còn không có nghĩ tới, liền nói Trích Thủy Group. Bạn có biết tập đoàn Trích Thủy có nghĩa là gì không? Trả lại một ưu đãi nhiều lần nữa. Đừng nói Trình Uyên là bạn thân, là anh trai của tôi, dù là người xa lạ tôi sẽ không bao giờ quên được lòng tốt này. Tôi Tiêu Mục không phải là người vô ơn. Tập đoàn Trích Thủy ban đầu thuộc về Trình Uyên, nói tặng quà cũng không chính xác. Vì vậy tôi muốn nói rằng tập đoàn Trích Thủy chỉ vì Trình Uyên mà chăm sóc cho Trình Uyên. Bây giờ thời cơ chín mùi mà tôi sẽ chính thức trả lại nó. Khán giả náo động, ngay cả Trình Uyên cũng choáng váng. Bước ngoặt này quá đột ngột, Bạch An Tương tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ nghĩ đến tất cả những chuyện trước đây, lòng Trình Uyên chợt sáng lên. Tại sao tập đoàn Trích Thủy điên cuồng ăn thịt người mỗi khi tập đoàn Tuấn Phong đẻ ra một mảnh? Giang Sơn lại còn dám gắp thịt với tập đoàn Tuấn Phong? Hóa ra trong mắt Tiêu Mục dù là tập đoàn Tuấn Phong hay tập đoàn Trích Thủy đều bị Trình Uyên ăn hết. Vì vậy, anh ta không có chút đắn đo nào. Long Thẩm Vũ không thể chấp nhận sự thật này. Tấm thiệp mời được đưa cho Bạch An Tương là để Bạch An Tương chứng kiến sự thăng hoa của anh ấy, chứ không phải để cô ấy chứng kiến sự trở lại của Trình Uyên. Anh tức giận tố cáo Tiêu Mục, vậy còn sự hợp tác trước đây của chúng ta thì sao? Em đã hứa với anh điều gì? Đồ ngoan cố, thằng nhỏ, Tiêu Mục chế nhạo, sau đó hỏi, anh Long, tôi đã hứa với anh điều gì? Long Thẩm Vũ tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác từ trước, ta sẽ kích động tranh chấp trong tập đoàn Tuấn Phong. Các ngươi tới ăn thịt tập đoàn Tuấn Phong, ăn thịt nó từ từ, giúp tôi chiếm được tập đoàn Tuấn Phong. Tiêu Viễn cười, ngươi đều không làm sao? Long Thẩm Vũ ngẩn ra. Đúng vậy, rất nhiều tranh chấp trong tập đoàn Tuấn Phong đã bị Long Thẩm Vũ bí mật khiêu khích và Tiêu Mục cũng đang bí mật ăn bám tập đoàn Tuấn Phong. Long Thẩm Vũ cũng chiến thắng thành công nhóm Tuấn Phong. Nhưng cái gì cơ, nói như vậy Tiêu Mục đã mong đợi ngày hôm nay, vì vậy không phải Trình Uyên mà anh ấy đang ăn đi, mà là Long Thẩm Vũ. Sức sống của tập đoàn Tuấn Phong của Long Thẩm Vũ đã bị tổn thương rất nhiều. Thực sự là cậu quá ngu ngốc, Tiêu Mục nhàn nhạt nói. Lúc đầu Thẩm Trạch liên kết nhiều xí nghiệp thương mại và nhóm đàn áp Tuấn Phong Group, điều này khiến Tuấn Phong Group điêu đứng, nhưng ngay cả sau đó Tuấn Phong Group vẫn hoạt động bình thường. Thấy không phân rã, không nghĩ tới nguyên nhân sao? Câu này vừa nói ra, Long Thẩm Vũ đột nhiên nhận ra. Là ngươi, Tiêu Chí cười nhẹ, đúng vậy, lúc đó đầu vào đầu ra của tập đoàn Tuấn Phong đều do một xưởng nhỏ đảm nhiệm, xưởng nhỏ đó cũng chỉ là phương tiện thôi. Chính tập đoàn Trích Thủy đã thực sự giúp đỡ tập đoàn Tuấn Phong. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi nhớ lại những chuyện trước đây. Vào thời điểm đó, Thẩm Trạch đã liên kết hơn 20 xí nghiệp để cùng nhau kiềm chế Tuấn Phong Si. Sở dĩ Trình Uyên có thể bày mưu tính kế là vì Bạch Sĩ Câu đã giúp anh ta tìm được nhà hợp tác. Tuy chỉ là một xưởng nhỏ nhưng số lượng xuất xưởng và mua hàng thực sự đáng ngạc nhiên. Lúc đó Trình Uyên không muốn Bạch Sĩ Câu nghi ngờ nên chỉ hơi bất ngờ chứ không tìm hiểu kỹ. Hóa ra là Tiêu Mục đã giúp tất cả những điều này. cho nên, lần đó anh dẫn vệ sĩ đến gặp mẹ tôi, thật ra anh đã biết có người muốn chống lại mẹ tôi và bí mật bảo vệ. Trình Uyên cười gượng gạo hỏi, Tiêu Mục nói với một vẻ mặt nghiêm túc, mẹ của tôi, trên thực tế Tiêu Mục sau đó đã mời mẹ của Bạch An Tương và Trình Uyên đến biệt thự của mình, chỉ để bảo vệ họ. Chẳng trách bạch sĩ câu nói với Trình Uyên rằng không cần lo lắng cho mẹ chồng con dâu. Trình Uyên hiểu ngay lập tức, lòng Thẩm Vũ lảo đảo, gần như không cảm thấy choáng váng. Trong một thời gian dài, anh cảm thấy mình đang có chiến lược. Lý do anh chọn Tiêu Mục thứ nhất là vì đà phát triển khốc liệt của tập đoàn Trích Thủy, thứ hai là vì anh biết rằng Tiêu Mục đang phá hoại tập đoàn Tuấn Phong. Nhưng bây giờ tôi hiểu, đây là một ảo ảnh chết tiệt. Đây là Tiêu Mục cố tình dụ mình vào miếng mồi. Tiêu Mục, anh ta giống lên một cách bất đắc dĩ. Cô đúng là học trường diễn xuất chết tiệt, chẳng trách Trình Uyên có thiệp mời. Hóa ra người anh ta lấy là của cô. Vậy việc hợp tác của cô với nhà họ Thẩm là giả sao? Tiêu Chí lắc đầu, cô đã làm sai, đó là sự hợp tác của cô với nhà họ Thần, còn tôi chỉ là làm việc với cô. Long Thẩm Vũ trực tiếp kết luận, đúng vậy, từ đầu đến cuối, anh ấy đều giúp đỡ Thẩm Hoa, cho dù sau này anh ấy giới thiệu Tiêu Mục với Thẩm Hoa, bọn họ cũng không nói gì thực chất. Nhưng vào lúc này, Thẩm Hoa đột nhiên nói, thực xin lỗi, anh Long, đừng liên lụy đến tập đoàn Thần của chúng ta vào chuyện giữa anh, chúng ta không có quan hệ gì. Lần này Long Thẩm Vũ hoàn toàn bối rối. Sau cuộc thi này, anh ấy đã thua hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp này, Thẩm Hoa không những không lựa chọn giúp đỡ, mà còn lâm vào khó khăn, trực tiếp phủ nhận bọn họ có quan hệ. Nếu vậy, Long Thẩm Vũ là gì? Tiêu Chí cười nhẹ, ngày hôm qua tôi làm công chứng tài sản, cộng với tiền thuế nhóm đã nộp tuần trước. Tôi đã chuyển hết thông tin cho anh rồi. Sau này anh sẽ nhận. Tôi không thể hỏi, Trình Uyên đã rất vui khi biết rằng Tiêu Mục, anh trai, không phản bội mình. Nhưng Tiêu Viễn lắc đầu, ngươi không thể làm chủ nhân, bởi vì đây là của ngươi. Sau đó anh nhàn nhạt nói, tài sản hiện tại của tập đoàn Trích Thủy đã vượt qua tập đoàn Tuấn Phong. Bởi vậy, anh vẫn là chủ tịch của doanh nghiệp hàng đầu thành phố Tân Dương. Anh vẫn là ông chủ của giới kinh doanh thành phố Tân Dương. Cách chương.